Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 894, đại náo Bắc Cương. Chiến năm đại thần cấp cao thủ, converter Dung Kiều cầu phiếu Bắc Cương miêu tộc miêu đàn phía trên. Hết thảy cũng tỏ ra trang nghiêm long trọng, chẳng qua là giờ khắc này ở Bắc Cương miêu đàn dưới bậc thang phương. Có một đạo thân ảnh xuất hiện, người này xuất hiện có thể nói kinh khởi phía dưới Bắc Cương miêu tộc. Từng trận tiếng kinh hô, đối với Dịch Tiểu Phi, Bắc Cương người miêu tộc đã không xa lạ gì. Ban đầu đại náo bọn họ Bắc Cương miêu tộc, sau đó cổ tôn cũng đi theo người này rời đi. Chẳng qua là hôm nay xuất hiện lần nữa, tay phải trong nắm một cái hàn băng kiếm, tương đối đoạt người con ngươi. Đối với rất nhiều Bắc Cương người miêu tộc mà nói, vậy mạo hiểm khí lạnh kiếm, lại là hàn băng ngưng tụ lên, không người nào dám ngăn trở. Dịch Tiểu Phi xuất hiện, để cho rất nhiều Bắc Cương người miêu tộc cũng ý thức được, Dịch Tiểu Phi là tới cứu cổ tôn. Từng đạo ánh mắt tụ vào ở Dịch Tiểu Phi trên người, thuộc về Dịch Tiểu Phi bóng người, ngay sau đó lao ra, hướng miêu đàn phía trên sông tới, tốc độ rất nhanh, để cho phía dưới một số người hoàn toàn không dám tin tưởng. Chẳng qua là mấy hơi thở thời gian, cũng đã xông lên miêu đàn nấc thang một nửa. Phía trên đã có người cảm giác được không đúng, làm thấy có người ở thời khắc này xông lên miêu đàn. Nhất là vậy một cái khuôn mặt, đối với Bắc Cương người miêu tộc mà nói, đã rất quen thuộc. Quá, ở trên trưởng lão, có ngoại địch, có người nhanh chóng bẩm báo nói. Cái này làm cho Hoa Nhất Thanh chân mày chặt trâu. Đối với rổ tổ công việc, hắn vẫn là rất xem trọng, lại có không có mắt người tới quấy rầy rổ tổ. Mà cổ tôn sau khi nghe được, ngay tức thì liền biết rõ, đây là người nào tới, là thiếu chủ tới Bắc Cương. Bành, làm Dịch Tiểu Phi thân thể xông lên miêu đàn phía trên, lúc này trong tay kiếm hàn băng ngàn năm chợt đâm vào đến phía trên gạch trong. Oanh, cường đại lực đạo dưới, theo kiếm hàn băng ngàn năm đâm vào, bên trong 3 mét gạch nổ bể ra, bụi bậm bay dương cao. Mạnh lão, ta tới. Thuộc về Dịch Tiểu Phi anh khí bước người, đôi mắt nhìn về phía trước tiểu tụy cổ tôn, cất cao giọng nói, theo một tiếng này rơi xuống, lại tới Dịch Tiểu Phi trên người. Một cổ kinh khủng sát ý, xen lẫn nồng đậm khí huyết sát, hướng Hoa Nhất Thanh các người, nhằm vào lên, 5 tên thần cấp cao thủ. Cái này 5 người một người đạt tới 5 sao thần cấp cao thủ. Những thứ khác 4 người, theo thứ tự là 3 sao thần cấp cao thủ thực lực. Thiếu, chủ, cổ tôn vẫn là có chút kích động, chẳng qua là hắn nhúc nhích không thể. Tứ chi bị đóng vào phía trên, dùng một chút lực dưới, máu không ngừng nhỏ giọt xuống. Hắn chờ người là ngươi. Hoa Nhất Thanh trong cơ thể huyền hoàng, còn có trời đất lực phun trào ra. Đối diện người trẻ tuổi này, cũng là một người thần cấp cao thủ. Bất quá giờ phút này để cho Hoa Nhất Thanh để ý, vẫn là vậy đâm nhập trong mặt đất. Như vậy mạo hiểm khí lạnh trường kiếm, vật này vừa thấy liền biết không phải là vật tầm thường. Loại này đưa tới cửa thứ tốt, làm sao có thể buông tha, nhất định phải đem đồ cướp đoạt lại. Cũng để cho cổ tôn biết được, không có người nào có thể ngăn trở bọn họ làm việc. Nhưng mà Hoa Nhất Thanh cẩn thận cảm thấy vẻ nguy hiểm hơi thở, cái này làm cho hắn cũng không dám coi thường Dịch Tiểu Phi. Động thủ. Hoa Nhất Thanh mở miệng ở giữa, cả người lao ra, những thứ khác 4 tên thần cấp cao thủ cũng ra tay. Như vậy đồng loạt ra tay, hiển nhiên làm việc cực kỳ cẩn thận, mà Dịch Tiểu Phi vậy một đầu tóc đen, biến thành màu trắng, thiên nhân kiểu mẫu vận dụng, thể thuật gia trì dưới, vậy đâm xuống mặt đất kiếm hàn băng ngàn năm rút ra. Rút kiếm ra, ngưng tụ ở kiếm hàn băng ngàn năm lên huyền hoàng lực. hóa là một đạo kiếm khí, hướng xông tới năm người chém tới. Chẳng qua là năm người giữa eo đều có một cái màu đen loan đao. Huyền hoàng lực chém ra một kích, đem kiếm khí kia cho tách ra. Keng, keng, keng, năm người đối chiến một người. Năm đại thần cấp cao thủ liên thủ giáng điệu. Đây chính là kinh khủng dị thường. Cái này làm cho miêu đàn phía trên nhìn người cũng tỏ ra có chút khẩn trương. Chẳng qua là càng nhiều người hơn là Dịch Tiểu Phi mà khẩn trương. Lần đầu tiên bọn họ hy vọng người ngoài thắng được. Cái này năm lão quái vật đã không đem người Bắc Cương coi mình người. Nếu là Bắc Cương một mực ở năm lão quái vật trên tay, bọn họ cũng không có ngày tốt. Tùy tiện có thể lo lắng sợ hãi, không biết lúc nào sẽ chết đi. Sáu người giao chiến, chủ yếu là huyền hoàng lực. Chỉ có Hoa Nhất Thanh đạt tới 5 sao thần cấp cao thủ, có thể vận dụng trời đất lực. Chẳng qua là lại tới Dịch Tiểu Phi bùng nổ huyền hoàng lực, là 5 người nhiều gấp mấy lần. Thể thuật cùng huyền hoàng lực áp xúc dưới, để cho Dịch Tiểu Phi bùng nổ càng thêm kinh người. Nhất Thanh đại ca, chuyện gì xảy ra? Thằng nhóc này, vốn lấy là 5 người ra tay là giết tuyệt cảnh tượng, nhưng bây giờ hoàn toàn không phải là cùng trước dự liệu vậy. Người này rất khó giải quyết, cảnh giới cùng chiến lực hoàn toàn là không phù hợp. Lần đầu tiên, hoàn toàn là lần đầu tiên thấy người như vậy. Một hồi lâu thật vẫn không tiếp thụ nổi. Hơn nữa bọn họ loan đao trong tay, theo cùng trên tay đối phương hàn băng kiếm đụng nhau số lần càng ngày càng nhiều, đã xuất hiện vết rách. Oanh, một kiếm đánh xuống, để cho 4 tên 3 sao thần cấp cao thủ kinh sợ thối lui. Cũng không lui lại chính là Hoa Nhất Thanh. Lại tới Hoa Nhất Thanh vận dụng trời đất lực, mới có thể cùng Dịch Tiểu Phi tiến hành trực tiếp nhất chống lại. Xem thường ngươi, lão già kia, ngươi để cho ta thất vọng. Lại tới Dịch Tiểu Phi thân thể nhảy lên, cái này nhảy lên bóng người, ở sau lưng ngưng tụ lại một cái huyền hoàng chi tương. Cái này huyền hoàng chi tương là một cái cùng Dịch Tiểu Phi tương đối thân thể, mặc dù hư ảo, có thể cái loại đó uy thế rất bức người. Nhất là huyền hoàng lực lần nữa ngưng tụ lại một cái hư ảo huyền hoàng kiếm, động tác nhất trí, theo Dịch Tiểu Phi chém xuống kiếm hàn băng ngàn năm, vậy huyền hoàng lực ngưng tụ bóng người giống vậy cầm trong tay huyền hoàng kiếm chém xuống. Một kích này liền Hoa Nhất Thanh tất cả lui về phía sau, trong ánh mắt có nhất định kinh dị. Chẳng qua là ngay sau đó tới là Hoa Nhất Thanh ánh mắt thay đổi, hắn con ngươi phơi bày màu xanh lá cây, trong miệng có răng nanh đưa ra, răng nanh trong có chất nhờn nhỏ giọt xuống, nhìn Dịch Tiểu Phi lộ ra âm u nụ cười dữ tợn. Yên tâm, sẽ không để cho ngươi thất vọng. Có thể không chỉ là Hoa Nhất Thanh như vậy, những thứ khác 4 người cũng là có nhất định cử động mà Dịch Tiểu Phi không để ý tới. Thể thuật dưới to con thân thể, sau lưng có từng miếng vảy bốc lên, cánh tay phải cũng là bị vảy màu đen bao phủ, thu hồi trực tiếp động dùng đến. Cả người bên trong huyền hoàng lực lại là bàng lớn đến để cho người hoảng sợ đến nước. Cho dù là 3 sao thần cấp cao thủ thực lực, giờ khắc này nắm giữ trời đất lực 4 sao thần cấp cao thủ cùng 5 sao thần cấp cao thủ, lại có sợ gì? Ngươi là thú hóa võ giả? Hoa Nhất Thanh kiến thức rộng, năm xưa du lịch lúc này liền chính mắt gặp qua. Một khắc sau, 6 đạo thân ảnh giao thủ lần nữa chung một chỗ. Chẳng qua là giờ khắc này, vậy 4 tên 3 sao thần cấp cao thủ, cho dù là có tăng lên, cũng không kiên trì nổi. 4 người hộc máu lui về phía sau, ở trên người có da thịt nứt ra. Chẳng qua là bọn họ cũng không có cảm giác được đau đớn. Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi ngay tức thì ý thức được, cái này 5 người sợ là nửa thi thân, nếu không hôm nay cũng sẽ không là loại này như tà thi vậy khuôn mặt. vậy con người hiển nhiên đã không phải là người bình thường có thể có được. Bốn tên thần cấp cao thủ bị thương, để cho phía trên Bắc Cương người Miêu tộc, từng cái tỏ ra kích động, bây giờ bọn họ ước gì cái này năm lão quái vật có thể chết. Hôm nay coi như là thấy được một tia ánh sáng rạng đông. Càng ngày càng có ý tứ. Hoa Nhất Thanh sờ một cái bụng mình, bên kia có sền sạch máu chảy xuống, chẳng qua là thấy máu, để cho nó tựa hồ hơn nữa mất đi bản năng lý trí. Lại tới trong cơ thể trời đất lực, càng thêm dâng trào, Hoa Nhất Thanh thực lực kém không nhiều đã là năm sao thần cấp cao thủ đỉnh cấp cảnh. Thời khắc này trạng thái, coi như là hoàn toàn bị chọc giận, giống như dã thú vậy. Hướng Dịch Tiểu Phi nhào tới, keng, thuộc về Dịch Tiểu Phi trong tay kiếm Hàn Băng ngàn năm. Chợt vung ra, cái này vung ra dưới, Hoa Nhất Thanh loan đao trong tay ngăn trở. Chẳng qua là lần này vậy loan đao lại cũng không chịu nổi. Trực tiếp gãy lìa, thuộc về Dịch Tiểu Phi trong tay kiếm Hàn Băng ngàn năm. Trực tiếp đâm vào Hoa Nhất Thanh bụng, xuyên qua da. Mà vào giờ khắc này, Hoa Nhất Thanh hai tay chợt bắt được kiếm Hàn Băng ngàn năm, để cho Dịch Tiểu Phi căn bản rút ra không đi ra. Cẩn thận, Rồng Lưu Manh nhắc nhở thanh nhanh chóng vang lên, mà Dịch Tiểu Phi trực tiếp đem buông lỏng kiếm Hàn Băng ngàn năm tay. Cả người lui về phía sau, chẳng qua là lui về phía sau trong một cước đá vào kiếm Hàn Băng ngàn năm trên chuôi đao. Cường đại kinh đạo dưới, kiếm Hàn Băng ngàn năm trực tiếp từ Hoa Nhất Thanh bụng lao ra. Bay ra kiếm Hàn Băng ngàn năm, hướng đụng vào xa xa hậu phương trên vách đá. Đâm vào, Tiểu Kim, Tiểu Ngân, ở Hoa Nhất Thanh vết thương chỗ, có từng cái máu trùng xông ra. Tên này không chỉ là nửa người nửa thi, còn dùng mình thân thể đang nuôi cổ vật, máu này trùng dáng vẻ. Nếu là Dịch Tiểu Phi không có nhận sai mà nói, là cổ trùng bảng xếp hạng đứng hàng thứ 6 máu con ve trùng. Mà theo Dịch Tiểu Phi ý thức câu thông, ở Dịch Tiểu Phi áo quần dưới, ẩn núp Tiểu Kim cùng Tiểu Ngân, bay ra, Phệ Kim Vương trùng, kiến bay cánh bạc, cái này hai loại cổ trùng, đối phương lại có thể đều có thể có được một loại vậy cũng là cơ duyên. Hôm nay là hai người tất cả bị máu con ve trùng hoàn toàn không cách nào chế ước ở Dịch Tiểu Phi. Đây là một cái vấn đề nhức đầu. Hắn Hoa Nhất Thanh nhiều thủ đoạn, có thể trước mắt cái thằng nhóc này, thủ đoạn lại là cuồn cuộn không ngừng. Chân phải một kiện dưới, cả người hướng phía sau đi, mà Dịch Tiểu Phi làm sao biết không biết đối phương dự định. Người này là muốn cầm cổ tôn tới uy hiếp mình. Thân thể lao ra, cả người giống như tên rời cung, không có kiếm Hàn Băng ngàn năm nơi tay. Dịch Tiểu Phi thể xác quyền cước giữa giao thủ, cũng không biết kiêng kỵ cái gì. Hoành, trước thời hạn ngăn trở xuống, Hoa Nhất Thanh thân thể một quyền đánh ra, chân phải nâng lên, bùng nổ 10 phần một cước, để cho Hoa Nhất Thanh thân thể bị đánh bay, nặng nề đụng vào trên vách đá. Không có thể tha thứ, không có thể tha thứ. Hoa Nhất Thanh đụng vào hậu phương trên vách đá, vậy vách đá có quan sát đá vụn rơi xuống. Cả người giờ khắc này trạng thái giống như điên. Chẳng qua là một khắc sau, trong miệng phát ra một đạo tiếng kêu chói tai. Tiếng thét này vang lên, để cho Dịch Tiểu Phi chú ý tới rổ tổ đài bên kia. Thật dài bàn đá, làm sao biết quen thuộc như vậy, tựa hồ ở nơi nào thấy qua. Cái này căn bản không là bàn đá, đây là quan tài đá. Đây là ban đầu Lâm Khởi Mộng nằm vào quan tài đá. Quan tài đá một lần nữa bị vén lên, bên trong có một đạo thân thể đứng thẳng lên, tóc trắng lung lay. Là bực nào khuôn mặt quen thuộc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta cùng Đại Thánh là huynh đệ nhé. HTTP tuyenduyen.com/tuyenduyen.com/tiayuyencv.com/tay-nối-cuyen-di-nối-di-unz-nối-di-as-nối-la-nối-tiết-an-s-nối-eu-a-nối-eu-an-s-nối-di-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.